Điểm khởi đầu. Một hành trình có thể rất dài hay rất ngắn, nhưng dù thế nào thì nó cũng phải bắt đầu ngay khi ta tìm thấy chính mình. Vào năm thứ 53 theo nghề luật và năm thứ 80 tôi hiện hữu trên trái đất này, tôi được dịp can dự vào một chuyến phiêu lưu đặc biệt. Chuyến phiêu lưu mãi mãi làm thay đổi cuộc sống của một con người và của chính tôi. Lúc đó tôi đang ngồi trên chiếc ghế màu gụ quen thuộc của mình trong văn phòng thuộc tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ nằm ngay tại khu trung tâm thành phố Boston. Trên tấm bảng bằng đồng gắn bên ngoài cánh cửa ra vào là dòng chữ Hamilton, Hamilton and Hamilton. Từ Hamilton đầu tiên chính là tôi, chính xác hơn là Theodore Hamilton. Hai từ Hamilton tiếp theo là con trai và cháu trai của tôi. Tôi không dám cho rằng công ty của chúng tôi là một công ty luật có uy tín nhất tại Boston. Tuy nhiên, nếu một người nào đó khẳng định điều này, thì tôi cũng sẽ không cố gắng tìm cách phản đối họ đâu. Vừa khoan khoái ngắm nghía căn phòng làm việc mang hơi hướng cổ xưa nhưng hết sức nguy nga của mình, tôi hồi tưởng lại những thành quả đạt được kể từ những ngày còn tay trắng học ở trường luật. Tôi thích thú nhìn lên bức tường ghi dấu các chiến công của mình. Trong đó có những tấm ảnh tôi chụp chung với năm vị tổng thống gần đây nhất của Hoa Kỳ và cả những nhân vật nổi tiếng khác. Tôi hài lòng liếc sang các kệ tủ cao đến trần, chứa đầy những quyển sách bọc da, một tấm thảm lớn rất quý của phương Đông. Các vật dụng bọc da cổ điển bày trí khắp căn phòng. Mỗi thứ đều gợi cho tôi một kỷ niệm đẹp gắn bó với một sự kiện nào đó. Niềm vui thích của việc thưởng ngoạn môi trường làm việc gần gũi ấy bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại réo vang. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc và tin cậy của Marguerite Hastings. Thưa ông, tôi có thể nói chuyện với ông một lát được không? Bởi vì đã làm việc chung với nhau trên 40 năm, nên tôi biết rằng giọng điệu ấy chỉ được dùng trong những trường hợp có chuyện chẳng lành, thậm chí là nghiêm trọng. Bà cứ đến đi, tôi vội đáp. Gần như ngay lập tức, tôi trông thấy bà Hastings bước vào phòng, không quên đóng cánh cửa lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi. Bà ấy không mang theo sổ tay, cũng không có xấp chứng từ hay tập tài liệu nào. Trong khi tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, xem lần cuối cùng Marguerite gặp riêng tôi mà không có những thứ linh tinh ấy trên tay là khi nào, thì bà ấy đã đi thẳng vào vấn đề, không màu đầu, không do dự. Thưa ông Hamilton, Red Stevens đã qua đời rồi. Khi đã bước sang độ tuổi bát tuần, chúng ta sẽ dần quen với việc mất đi người thân hay bạn bè. Nhưng có những nỗi mất mát tác động đến chúng ta mạnh hơn bất kỳ nỗi mất mát nào. Và nỗi đau này thật sự thấu tận tâm can tôi. Giữa những cảm xúc và hoài niệm đang xâm chiếm cả tâm hồn, tôi chợt nhớ đến trọng trách của mình là phải thực hiện mong muốn của Red. Tôi trở lại thực tại trong phong thái của một luật sư và bảo bà Hastings. Chúng ta cần liên lạc với tất cả thành viên trong gia đình, ban giám đốc của các công ty thành viên, kể cả những người hưởng lợi, đồng thời kiểm soát nội dung thông tin đưa đến giới truyền thông. Bà Hastings đứng dậy. Tôi sẽ thu xếp mọi thứ. Bà ấy bước vội về phía cửa ra vào, bỗng ngập ngừng đứng lại. Trong cái không khí yên ắng và ngột ngạt đó, tôi nhận ra rằng cả tôi và bà ấy đều đang cố để không vượt qua ranh giới giữa chuyện công và chuyện tư. Sau một lúc, bà ấy nói thật khẽ. Ông Hamilton, tôi xin chia buồn cùng ông về sự mất mát này. Nói xong, bà ấy ra ngoài và đóng cửa lại, để tôi một mình với ngổn ngang những suy nghĩ. Hai tuần sau, tôi ngồi vào vị trí chủ tọa một cuộc họp có khá đông người tham dự. Đó là những người họ hàng thân thuộc của Red Stevens. Cảm giác đề phòng của những người tham dự, sợ bị xâm phạm đến quyền lợi cá nhân, khiến cho bầu không khí như đặc quánh lại. Hiểu được suy nghĩ của Red đối với phần đông họ hàng của mình, nên tôi tin rằng ông bạn già của tôi sẽ rất vui nếu tôi kéo dài niềm tiếc thương của họ càng lâu càng tốt. Thế là tôi cứ nhẫn nhơ để cho Margaret mời mọi người cà phê, trà hay các thức uống nhẹ khác cùng với bất cứ món gì mà bà ấy có thể nghĩ ra, trong khi giờ như đang phải nghiên cứu tập tài liệu dày cộp trước mặt và đằng hắn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng khi nhận ra mình đã hơi quá đà rồi, tôi đành đứng lên và nhìn thẳng vào đám đông đang nhấp nhổm chờ đợi. Thưa quý bà, quý ông, như quý vị đã biết, chúng ta tới đây là để đọc bản di chúc cuối cùng của ông Howard Red Stevens. Tôi biết giờ đây tất cả chúng ta đều đang tưởng nhớ đến ngài Red Stevens và rằng sự mất mát quá lớn này vượt xa mọi nỗi bận tâm của quý vị về các vấn đề pháp lý hay tài chính. Tôi biết rằng dẫu đang ở nơi nào, Red cũng sẽ rất khoái trá trước sự mỉa mai này. Tôi xin được phép bỏ qua những thủ tục ban đầu để đi ngay vào vấn đề. Red Stevens thật sự là một người thành công theo đúng mọi khía cạnh của tự này. Những gì ghi lại trong chúc thư của ông cũng giống như con người của ông vậy, rất đơn giản và thẳng thắn. Hơn một năm trước đây, vào ngày sinh nhật lần thứ 75 của ông Stevens, tôi đã giúp ông thảo chúc thư này. Và trong những lần nói chuyện sau đó của hai chúng tôi biết rằng tài liệu này thật sự là chúc thư cuối cùng của Stevens. Tôi sẽ đọc trực tiếp chúc thư và quý vị sẽ nhận ra rằng trong khi toàn bộ tài liệu này là hoàn toàn có tính hợp pháp và ràng buộc, vẫn có những đoạn được viết bằng chính ngôn từ của Red. Với cậu con trai cả Jack Stevens, tôi sẽ để lại công ty xăng dầu Panhandle. Vào thời điểm tôi viết chúc thư này, giá trị của Panhandle khoảng đâu đó chừng 600 triệu đô la. Nhiều tiếng kêu biểu lộ sự kinh ngạc vang lên khắp căn phòng, kèm theo nhiều tiếng thở ra và một vài lời chúc mừng hân hoan lộ liễu. Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn, liếc qua khoảng trống của cặp kính đang trễ xuống mũi, để nhìn quanh bằng cái nhìn nghiêm khắc mà tôi chỉ dùng trong phòng xử án. Sau một lúc lặng yên đáng kể, tôi lại cầm chút thư lên và tiếp tục. Mặc dù Jack sẽ là chủ nhân duy nhất của công ty, nhưng việc điều hành và quản lý hoạt động vẫn sẽ được trao cho hội đồng quản trị của Panhandle, những người đã làm việc rất xuất sắc giúp đỡ tôi bao nhiêu năm qua. Jack, bởi vì con đã không hề quan tâm gì tới Panhandle khi mà ta còn sống, cho nên ta nghĩ là con cũng sẽ chẳng mặn mà gì với nó khi ta đã chết đi. Và để cho con nắm quyền Panhandle sẽ chẳng khác gì như việc giao một khẩu súng đã lắp đầy đạn cho một đứa con nít 3 tuổi. Ta muốn còn biết rằng ta đã đề nghị ông Hamilton soạn chúc thư này theo cách nếu còn tranh đấu để đòi quyền kiểm soát hay cản trở hội đồng quản trị của Panhandle hay thậm chí là phàn nàn về phần di chúc này của con, thì ngay lập tức công ty xăng dầu Panhandle sẽ được trao cho quỹ từ thiện. Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào Jack Stevens. Nhiều cảm xúc khác nhau vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Jack Stevens là một tay chơi thượng thẳng 57 tuổi, người chưa bao giờ làm ra một đồng tiền nào cả. Hẳn con người này chẳng hề nhận ra đặc ân của người cha khi không trao quyền quản lý Panhandle vào tay ông ta. Tôi biết đứa trẻ to xác ấy đơn giản chỉ là thất vọng thêm một lần nữa, vì biết rằng mình đã không đáp ứng được mong muốn của người cha rất tiếng tăm của mình. Tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho Jack khi giải thích rằng: "Ông Stevens, bản chúc thư có quy định rằng nó sẽ được đọc theo trình tự và mỗi bên thụ hưởng đều phải rời khỏi phòng sau khi đã nghe xong đoạn liên quan tới mình." Ông ta nhìn tôi, vẻ gượng gạo thấy rõ. Sao cơ? Bà Hastings, người luôn sẵn sàng với tinh thần cảnh giác cao độ, cầm lấy tay ông ta và nói: "Ông Stevens, tôi sẽ đưa ông ra cửa." Khi mọi người đã lại yên vị trên ghế và sự háo hức lẫn tò mò lại một lần nữa lên tới đỉnh điểm, tôi bắt đầu. "Với đứa con gái duy nhất của tôi, Ruth, tôi để lại căn nhà của gia đình và nông trại ở Austin, Texas, cùng mọi khoản sinh lợi từ đàn gia súc." Ruth đang ngồi thật xa ở cuối bàn với chồng và các con, có vẻ vẫn còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được. Dù ở khoảng cách như vậy, tiếng hai tay vỗ vào nhau của bà ấy, rồi tiếng dặn dẹo đôi bàn tay đầy cảm xúc vẫn vang đến chỗ tôi rõ mồn một. Một lần nữa, bà Hastings lại nhanh nhẹn đưa gia đình họ ra cửa. Tôi đặng hắn rồi lại tiếp tục. Còn Bill, con trai út của tôi, cũng là đứa con duy nhất còn lại của tôi. Tôi để lại toàn bộ số cổ phiếu, trái phiếu và các danh mục đầu tư khác. Tuy nhiên, Bill à, danh mục đầu tư này sẽ được quản lý bởi ông Hamilton và công ty của ông ấy để sinh lợi cho con. Và để còn có cái gì đó trong bản di chúc của con khi nó được đọc lại cho những người thừa kế của con sau này. Căn phòng cứ trống dần khi lần lượt những người bà con họ hàng xa khác hoan hỷ đón nhận phần thừa kế bất ngờ của mình. Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một người ngồi lại với tôi và bà Hastings. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt chàng trai trẻ, Jason Stevens, đứa cháu trai 24 tuổi của người bạn đối khố của mình. Cậu trai nheo mắt nhìn lại tôi với ánh mắt vừa sắc láo vừa pha lẫn sự thách thức mà chỉ có những người đã chung sống quá lâu với sự ích kỷ và đã quá quen với việc được nuông chiều mới có thể có được. Jason đập tay xuống bàn và nói như quát: "Tôi biết là ông già sẽ không để lại cho tôi thứ gì hết mà. Ông luôn ghét tôi chứ gì." Nói xong, cậu ta đứng bật dậy và giận dữ đi ra khỏi phòng. "Không cần vội như vậy đâu," tôi từ tốn nói. "Anh cũng được đề cập đến trong bản di chúc này đó." Jason ngồi xa xuống ghế và trừng mắt nhìn tôi. Khuôn mặt lạnh băng, cố giấu bất kỳ biểu hiện nào của tia hy vọng vừa lóe lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt Jason, quyết tâm không nói gì, cho đến khi cậu ta chịu cất đi cái vẻ sức láo của mình. Sự kiên nhẫn đối với một người đã ăn mừng lễ sinh nhật lần thứ 80 của mình chỉ là một trò chơi quá quen thuộc. Cuối cùng, không thể chịu đựng được lâu hơn, anh con trai cứng đầu đành chịu thua. "Được rồi, vậy ông già để lại cho tôi cái gì vậy?" Khi với tay cầm lấy xấp tài liệu, tôi vẫn còn nghe Jason lẩm bẩm: "Tôi cá là không có cái gì hết." Tôi ngồi tựa lưng vào ghế và mỉm cười. "Cậu trai trẻ à, thật sự thì chẳng có gì, hoặc là có tất cả. Cả hai thứ đó cùng một lúc." Thank you. tôi và bạn, hai chúng ta đang chuẩn bị thực hiện một chuyến hành trình qua những trang sách bạn đang nghe. Tôi tin rằng khi nghe đến trang cuối cùng, bạn sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, con người của bạn vào thời điểm này. Lúc đó chuyến hành trình của chúng ta sẽ chấm dứt, nhưng hành trình của bạn để đến với sự viên mãn của cuộc sống thì chỉ mới bắt đầu. Cũng giống như bất kỳ chuyến hành trình hay cuộc phiêu lưu nào, điều làm cho chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn tùy thuộc rất nhiều vào bạn đồng hành. Tôi đoán chắc là trong ký ức tuyệt đẹp của bạn về những chuyến đi, những kỳ nghỉ, điều làm bạn ấn tượng nhất không chỉ là đích đến mà còn là những người rất đặc biệt, những người thân yêu đã đi cùng với bạn. Khi bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của cuộc hành trình đi vào cuộc sống, tôi thiết tha mong bạn cùng chia sẻ những điều tôi đã viết ra đây với gia đình, bạn bè và với những người mà bạn yêu thương, những người đã, đang và sẽ làm cho chuyến hành trình cuộc đời bạn trở thành một ký ức không thể nào quên. Cảm ơn bạn đã cho phép tôi du hành cùng bạn trong chuyến đi này. Trân trọng, Jim Stovall. Tác phẩm Quà tặng vô giá, món quà bí mật đưa bạn đến hạnh phúc và thành công. Tác giả Jim Stovall, nhà xuất bản Trẻ. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa.